Chương 748, Thu hoạch đông trùng hạ thảo. Hạ Thanh chủ động liên lạc Hạ Nhược Phi thời điểm, Hạ Nhược Phi đang thu thập được giả bộ. Trên thực tế hắn thường dùng vật phẩm đều đặt ở linh đồ trong không gian, mỗi lần ra ngoài đều là mang một cái nhỏ vali giả bộ giả vờ giả vịt, vì lẽ đó hắn cũng không có gì dễ thu dọn, chủ yếu là đang suy nghĩ cho Mã Hùng mang lễ vật gì. Hạ Nhược Phi bên này thứ tốt có không ít, lá trà, rượu đều là ngoại giới khó gặp chân phẩm, bất quá những thứ đồ này trước đây đều đưa qua, cũng không có gì ý mới. Ngay ở Hạ Nhược Phi không biết nên lựa chọn thế nào thời điểm, trong đầu truyền đến Hạ Thanh thanh âm, chủ nhân. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, lập tức dùng thần niệm hồi phục nói, Hạ Thanh, làm sao vậy, linh đồ giới xảy ra vấn đề gì sao? Hạ Thanh chủ động liên lạc hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Thanh chỉ là một linh khôi, tuyệt phần lớn thời gian DU theo chiếu Hạ Nhược Phi chỉ lệnh cẩn thận hoàn thành công phu công tác, cũng không có quá nhiều loài người tình cảm phức tạp cùng gặp thời năng lực phán đoán. Hạ Thanh trả lời nói, không có, chủ nhân, ta là muốn cùng ngài báo cáo một hồi, Sơn Hải cảnh đông trùng hạ thảo hẳn là có thể thu hoạch. Hạ Nhược Phi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mấy tháng trước hắn tự mình đi cái kia khúc đông trùng hạ thảo nơi sản xuất, đem địa phương cao nguyên thảm thực vật kể cả bùn đất. Đông trùng hạ thảo hệ sợi đồng thời cho tới không gian bên trong, đồng thời để Hạ Thanh ở Sơn Hải cảnh chuyên môn mở ra hai mẫu đất dùng để bố ý dựa nở dê đông trùng hạ thảo. Mùa hè như bay ngoại trừ lúc ban đầu thời điểm ở nguyên sơ cảnh tiến hành bố ý dựa nở dê thí nghiệm thời điểm đối với chuyện này có chút quan tâm ở ngoài, sau đó liền trên căn bản không để ý. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy ở Sơn Hải cảnh quy mô bố ý dựa nở dê đông trùng hạ thảo cũng có thể thu hoạch. Hạ Nhược Phi tràn ngập mong đợi nói, ta lập tức tiến vào tới xem một chút. Hắn vốn là ở trong phòng ngủ của mình, lúc này đứng dậy đem cửa sổ khóa chặt chẽ, sau đó từ lòng bàn tay bên trong cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến nhập không gian bên trong. Hạ Nhược Phi trực tiếp xuất hiện ở Sơn Hải cảnh cái kia hai mẫu tả hữu đông trùng hạ thảo bồ ý dựa nở dê vườm ươm bên cạnh. Hạ Thanh cũng đã ở nơi đó chờ hắn. Chủ nhân, người xem Hạ Thanh tiến lên đón. Chỉ vào ra lưới nói với Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi theo Hạ Thanh ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ra trong lưới nguyên bản màu đen màu mỡ thổ địa bên ngoài, dài ra từng cây màu đỏ tím cỏ đầu, lít nhít bao trùm một tầng, từ xa nhìn lại giống như là trên mặt đất trên hiện lên một tầng màu đỏ tím thảm. Còn có một chút may mắn rơi Nga ấu trùng không có bị cảm hóa hệ sợi, thuận lợi trưởng thành lên thành rơi Nga, ở nơi này hai mẫu bên trong không gian bay múa. Có bám vào ở ra internet mặt, còn có ở thì lại dừng lại ở cỏ đầu giữa trên đất. Những này rơi Nga chính là tương lai quần quận không ngừng thu hoạch đông trùng hạ thảo quân đầy đủ sức lực, chúng nó sẽ ở trên đất sinh hạ trứng trùng, tại hạ một người trưởng thành chu kỳ bên trong. Những này trứng trùng ấp ra rơi Nga ấu trùng, một bộ phận bị hệ sởi cảm hóa, lại sẽ sinh ra mới đông trùng hạ thảo. Hạ Thanh phán đoán không có sai, trên mặt đất lộ ra cỏ đầu đã biến thành màu đỏ tím. Nói rõ trong đất bùn đông trùng hạ thảo đã có thể thu hoạch. Hạ Nhược Phi có chút chố mắt ngoát mồm, một lát mới nói, ta đi này mật độ cũng lớn quá rồi đó, cái kia chút rơi Nga như thế có thể đẻ trứng ở đây. Chút đông trùng hạ thảo nơi sản xuất cái kia khúc, thải thảo nhân ở cao hơn mặt biển 4-5 ngàn thước cao nguyên trên sườn núi, yêu cầu một tờ ơ cờ địa tìm tòi rất lâu, mới có thể ở bụi cỏ bên trong tìm tơ y một cái đông trùng hạ thảo. Khoảng cách rất gần địa phương đồng thời xuất hiện hai cái đông trùng hạ thảo xác suất đều vô cùng thấp. Mà hai mẫu bị ra lưới bao phủ trên đất, phóng tầm mắt nhìn hầu như đều bị màu đỏ tím cỏ đầu bao trùm, nhìn thấy được rậm rạp chẳng chịt. Nếu như là cái kia khúc thải thảo nhân nhìn thấy lời, e sợ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Thanh nói, chủ nhân, Sơn Hải cảnh linh khí quá nồng đậm, những này rơi Nga sinh trưởng rất nhanh, đẻ trứng tỷ suất cũng cao vô cùng. Mà trứng trùng tỷ lệ sống sót càng là cao đến kinh người, sản lượng cao cũng chẳng có gì lạ. Hạ Thanh dừng một chút, tiếp theo còn nói, rơi Nga sinh sôi nảy nở rất nhanh, ta kiến nghị lần này thu thập phía sau mở rộng đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê phạm vi, lần kế đông trùng hạ thảo sinh trưởng liền quá dày, có thể sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, ra lưới gì đó ta biết chọn mua tốt đưa vào. Đến thời điểm khổ cực ngươi chơi đùa một hồi. Đây là ta phải làm, chủ nhân ngài khách khí. Hạ Thanh liền vội vàng nói. Ở ra lưới bên ngoài nhìn một chút, Hạ Nhược Phi liền quyết định đem đa mở na y đông trùng hạ thảo toàn bộ thu thập. ra lưới trong phạm vi có thật nhiều rơi Nga, nếu như trực tiếp đi vào có thể sẽ quấy nhiễu đến chúng nó, thậm chí còn có thể sẽ thương tổn được những này yếu ớt phi Nga. Bất quá ở linh đồ không gian trong đó, này đối với Hạ Nhược Phi mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn tâm niệm khẽ động, cường đại thần niệm liền bao phủ này hai mẫu khu vực. Tiếp đó, ra trong lưới lên tơ y HNZ Nga nở, HNZ van nở con rơi Nga liền toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc, thân bất do kỷ hướng về một khối khu vực tụ tụ tập. Bất kể là dừng lại ở ra Internet, vẫn là ẩn giấu ở rậm rạp chẳng chịt cỏ đầu giữa, hay hoặc giả là bay lượn trên không trung, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị lực lượng không gian bao vây lấy, không có một con bỏ sót. Hạ Nhược Phi bây giờ đối với toàn bộ linh đồ không gian khống chế đã đến phi thường sâu trình độ, mảnh đất này chỉ có hai mẫu, ở sơn hải cảnh bên trong cũng là nho nhỏ một góc, coi như là rơi Nga số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, lấy Hạ Nhược Phi thực lực bây giờ, cũng là có thể dễ dàng nắm trong tay. Lúc trước đang kiến thiết khối này đồng trùng hạ thảo bộ y dựa nở dê vừa mương thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã làm thiết kế tương quan. Những này rơi Nga bị không gian lực vô hình trói buộc, chậm rãi tụ tụ tập ở một góc, sau đó Hạ Nhược Phi mặt khác một luồng thần niệm khẽ động, một mảnh treo ở bên cạnh ra lưới ngay lập tức sẽ triển khai. Ở Hạ Nhược Phi cực kỳ khống chế chính xác hạ, từng cái khuy áo lần lượt chụp lên, khối này ra lưới cùng nguyên lai ra lưới thật chặt liền ở cùng nhau, tạo thành một cái nho nhỏ khu cách ly, đem các loại rơi Nga ngăn cách bởi bên trong. Đi thôi, Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, vào xem có một khối ra lưới là sử dụng ma thuật thiếp cố định. Hạ Nhược Phi hất mở khối này ra lưới, cùng Hạ Thanh đồng thời cẩn thận mà bước vào khối này đồng trùng hạ thảo bộ y dựa nở dê vườm ươm bên trong này thành thục cỏ đầu thật sự là nhiều lắm, không cẩn trọng một chút còn hình dáng dễ đạp phải chúng nó. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, Hạ Thanh lập tức đưa tới một cái tiểu mục xúc. Hạ Nhược Phi dùng cái xẻng ở xốp trong đất bùn cẩn thận mà đào xuống. Đông trùng hạ thảo không thể so nấm phần, chúng nó trên căn bản liền sinh trưởng ở dưới mặt đất mặt một chút, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ moi ra một cái đến. Hạ Thanh lập tức lại đưa tới một cái phi thường mềm mại bàn trải nhỏ, Hạ Nhược Phi dùng bàn trải đem cây na y đông trùng hạ thảo mặt ngoài bùn đất cẩn thận mà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một cái còn mang theo cỏ đầu to mập đông trùng hạ thảo liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hạ Nhược Phi đã không phải lần đầu tiên thu hoạch đông trùng hạ thảo vừa hái được hệ sợi, bùn đất, thảm thực vật thời điểm, hắn liền để Hạ Thanh ở nguyên sơ cảnh thí nghiệm trồng trọt quá, vì lẽ đó trong lòng đã có một cái đại khái tiêu chuẩn. Hai bên so sánh lại, Hạ Nhược Phi đối với cây na y tùy cơ thu thập đi lên đông trùng hạ thảo hết sức hài lòng, nó tựa hồ so với lần trước ở nguyên sơ cảnh thu hoạch đông trùng hạ thảo còn lớn hơn tráng một ít. Ngươi là hành gia. Xem một chút đi, Hạ Nhược Phi cởi đem cái kia nặng chỉnh trịch đông trùng hạ thảo đưa cho Hạ Thanh. Hạ Thanh nhận lấy phía sau đơn giản nhìn một chút, liền nói, chủ nhân, bất luận từ trọng lượng, màu sắc còn có một chút rõ rệt đặc thù, cùng với cái kia đặc hữu nùng bơ hương vị đến xem, cây na y đông trùng hạ thảo phẩm chất đều cực cao không so với chúng ta ở nguyên sơ cảnh thí nghiệm trồng trọt đông trùng hạ thảo kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nếu như này mảnh trong vườn đông trùng hạ thảo đều có thể đạt tới cái này cái phẩm chất, vậy lần này thu hoạch nhưng lớn rồi. Hạ Nhược Phi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đập đập bùn đất trên tay, nói, vậy còn chờ gì, khởi công đi Hạ Thanh, ngươi đi một chuyến nguyên sơ cảnh, lại tìm một bộ đào đông trùng hạ thảo công cụ, mặt khác nhiều tìm mấy cái đồ nhựa sửa lại hòm mang tới, hai ta đồng thời đào. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu hết sức chuyên chú địa đào đông trùng hạ thảo. Rất nhanh Hạ Thanh cũng từ nguyên sơ cảnh quay trở về mảnh này đông trùng hạ thảo bộ y dựa nở dê vườn ươm, một chủ một người hầu phân công hành động, bắt đầu ở này phiến viên tử bên trong trở nên bận rộn. Đây có lẽ là trên thế giới đơn giản nhất đào cỏ công tác. Không có tuyết vực cao nguyên thiếu dưỡng hoàn cảnh, không có lúc nào cũng có thể xuất hiện cao nguyên tuyết lang, cũng không có có nguy hiểm đường dốc. Càng thêm không cần chừng hai mắt tư nở dê tờ cờ địa tìm kiếm, bọn họ cần phải làm là không ngừng mà đào. Đương nhiên, vẫn cần phải cẩn thận địa phòng ngừa nóng vội tổn thương đến đông trùng hạ thảo biểu bì. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh tới nói, điều này thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn. Dòng giã 8, 9 tiếng, này một chủ một người hầu như liền không có đình chỉ, vẫn luôn ở khom lưng công tác. Cũng phải thiệt thòi Hạ Thanh chỉ là một linh khôi, mà Hạ Nhược Phi thể chất càng là so với Ngưu còn cường tráng, đây nếu là đổi thành người bình thường, e sợ eo cũng sắp gãy. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn, hai người mới hoàn thành cực nhỏ một khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một đám lớn màu đỏ tím. Tuy rằng hai mẫu đất cũng không lớn, hơn nữa hai người đào đông trùng hạ thảo động tác cũng hết sức quen thuộc, thế nhưng không chịu nổi những này đông trùng hạ thảo sinh trưởng mật độ đại nha, mỗi mét vuông mét phòng trừng đều có mấy trăm cây đông trùng hạ thảo, hai người tiến độ chậm cũng là bình thường. Hắn có chút buồn bực đứng dậy, hoạt động một chút có chút bủn rủn eo, nói với Hạ Thanh, xem ra hôm nay là khẳng định thu không xong, ta ở bên ngoài còn có việc, không thể vẫn lưu tại không gian bên trong. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói tiếp nói, như vậy đi Hạ Thành, hôm nay trước tiên tới đây, chúng ta đi nguyên sơ cảnh, trước tiên đem những này đồng trùng hạ thảo dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện kiểm kê một hồi hôm nay thu hoạch còn dư lại đồng trùng hạ thảo ngươi tới chậm rãi đào. Vâng, chủ nhân Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh hai người rời đi đồng trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vương ương, hắn cẩn thận mà đem ra lưới ma thuật thiếp dính sát, sau đó điều khiển không gian lực vô hình giải khai cái kia mảnh khu cách. Ly ra internet sợi tổng hợp giữ, đem cái kia mảnh ra lưới treo ở một bên. Rơi Nga nhóm giành lấy tự do, lập tức tranh tiên khủng hậu bay ra ra, hai mẫu trong phạm vi tùy ý có thể thấy được rơi Nga bay múa. Một lát sau, có rơi Nga mới chậm rãi rơi xuống đến, dừng lại ở ra internet, hoặc giả dừng ở màu đỏ tím cỏ trên đầu. Tuy rằng đông trùng hạ thảo vẫn không có thu hoạch xong, thế nhưng những này rơi Nga vẫn hạn chế tại làm sao không gian nhỏ hẹp bên trong cũng không tốt lắm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định đem chúng nó trước tiên thả ra. Chờ Hạ Thanh lại đi đảo đồng trùng hạ thảo thời điểm, chính mình đi va ho một chuyến, đem chúng nó một lần nữa cách ly đứng lên là được rồi. Hạ Nhược Phi mang theo Hạ Thanh cùng lần thu hoạch này đồng trùng hạ thảo, quay trở về nguyên sơ cảnh. Trong nguyên sơ cảnh công tác có thể tiết kiệm một ít thời gian, mặt khác cách đây chút rơi Nga xa một chút, cũng sẽ không quấy nhiều đến chúng nó. Hiện tại những này rơi Nga nhưng là Hạ Nhược Phi cục cưng quý giá A, bước kế tiếp hắn còn phải tiếp tục mở rộng đông trùng hạ thảo vườn diện tích đây một chủ một người hầu đi tới không gian linh đàm bên cạnh. Hạ Nhược Phi đầu tiên là nắm lấy bên đầm nước bầu, múc một bầu mát lạnh không gian linh đầm nước, sùng sục địa uống mấy hớp lớn, nhất thời cảm giác được một trận thoải mái, mệt nhọc trên người tựa hồ cũng bị khu trừ không ít. Khởi công đi, Hạ Nhược Phi nói. Hắn cùng Hạ Thanh bắt đầu cầm mềm mại bàn chải nhỏ, từng cây một thanh lý đông trùng hạ thảo. Những này đông trùng hạ thảo số lượng lớn vô cùng, công việc này cũng không nhẹ nhõm. Hơn nữa nhân viên vệ sinh làm muốn phi thường cẩn thận, đồng thời còn yêu cầu rất cẩn thận, vì lẽ đó tốn thời gian thậm chí so với đào đông trùng hạ thảo còn dài hơn. Đầy đủ qua mười mấy giờ, hai chủ tớ nhân tài đem hôm nay thu hoạch hết thể đông trùng hạ thảo đều dọn dẹp sạch sẽ. Cũng may nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là có 3 gấp 10 lần sai biệt, bên này tốn thời gian nhiều một chút Hạ Nhược Phi cũng không phải quan tâm. Dọn dẹp xong đông trùng hạ thảo phía sau, Hạ Nhược Phi hướng về bên đầm nước trên ghế nằm một cái, nói, ta nghỉ một lát, Hạ Thanh, kiểm lại một chút chúng ta thu hoạch lần này có bao nhiêu. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh càng là tuyệt đối phục tùng, lại nói hắn cũng căn bản sẽ không hề hoài. Chỉ cần hấp thu số ít linh khí, là có thể vẫn duy trì đầy máu trạng thái. Hạ Nhược Phi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, ở linh khí này nồng nặc không gian bên trong, không khí bên trong tựa hồ cũng mang theo một cỗ vị ngọt, làm người tâm thần thoải mái, hắn dĩ nhiên bất chi bất giác đang ngủ. Cũng không biết nói qua bao lâu, Hạ Nhược Phi mới tỉnh lại, chỉ thấy Hạ Thanh đang khoanh tay đứng ở bên cạnh mình, hắn xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, hỏi nói, Hạ Thanh, ngươi đã kiểm kê xong đúng. Chủ nhân Hạ Thanh hơi không người nói, cũng sớm đã kiểm kê xong rồi, ta nhìn chủ nhân ngài đang nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy ngài. Này, ngươi đem ta đánh thức không được sao? Hạ Nhược Phi nói một chút đi chúng ta lần này thu hoạch thế nào. Hạ Thanh lập tức nói, chủ nhân, chúng ta lần này tổng cộng thu hoạch đông trùng hạ thảo 2168 dễ. Hạ Nhược Phi một hồi từ trên ghế nằm ngồi dậy, trợn mắt lên hỏi nói, bao nhiêu? Hạ Thanh sợ hết hồn. Chần chờ một chút nói, chủ nhân, là 2168 dễ, ta là từng cây kiểm điểm, hẳn là sẽ không sai. Hạ Nhược Phi chỉ biết nói hắn hôm nay thu thập tốc độ rất nhanh, thu hoạch hẳn không ít, thế nhưng nghe tới Hạ Thanh báo ra chuẩn xác con số phía sau, hắn vẫn bị sợ hết hồn. Hạ Nhược Phi phản ứng đầu tiên là hơi suy nghi, lắc mình về tới Sơn Hải Cảnh, đứng ở đông trùng hạ thảo vườn ra trước lưới, hắn mắt liếc một cái vừa nãy thu thập qua diện tích. kết quả để hắn cũng không khỏi mặt già đỏ ửng. Hắn cùng Hạ Thanh mang hoạt lâu như vậy, lại mới thu thập năm, xa ú cái bình mét, ở một mảnh màu đỏ tím bên trong, nếu như không chú ý căn bản không thấy được. Hạ Nhược Phi nhanh chóng trong lòng bên trong chắc tính toán một chốc, những này đông trùng hạ thảo phân bố là phi thường đều đều, một tí kẹo như thế diện tích liền thu hoạch 2160 rễ đông trùng hạ thảo, cái kia dòng dã 2 mẫu đất có thể thu được bao nhiêu đây không tính không biết, tính toán giật mình. Còn con này 2 mẫu đất, dĩ nhiên có thể thu được chắc là 500.000 rễ đông trùng hạ thảo.